12 chòm sao chìa khóa mở cửa trái tim, chép 1, học sinh mới. gocchuyenaudio.com.... Chép 1, học sinh mới. Hôm nay, ngày 25 tháng 12, cũng là ngày lễ Giáng sinh, trời đã tối, mà cũng phải thôi 11 giờ đêm rồi mà. Ngoài trời tuyết vẫn rơi nhẹ nhẹ từng cơn, mọi người nhộn nhịp rộn ràng dưới bao ánh đèn, tiếng cười vang khắp mọi nơi. Ở gần đó có một cửa hàng, tiệm váy loli rất nổi tiếng. Một cô gái xinh đẹp, kiều diễm như từ trong tranh bước ra đang đứng trước cửa tiệm. Và đó là Sử Nữ, thiên kim tiểu thư gia tộc Sử, nhưng cay đắng biết bao. Từ một vị tiểu thư cao sang quyền quý như vậy, đôi bàn tay ngọc ngà được nâng niu từng ngày thì giờ đây cô lại phải đi làm thêm ở cửa tiệm váy này để kiếm sống. Cô đang khoác trên mình một bộ váy ngắn kẻ sọc, với áo len, khăn choàng và áo khoác, nước mắt lăn dài trên gò má cô và để rồi rơi xuống bức ảnh trên tay cô. Bức ảnh đó chính là gia đình cô, nhưng mẹ cô đã rời xa cô, rời xa mãi mãi, bà đã bỏ cô đi khi cô mới có 5 tuổi, cô đã không còn gia đình nữa. Rồi, kỳ nghỉ đông đã kết thúc. ... Sáng sớm đầu xuân thật thích, không khí trong lành, trời cao vời vợi, ở một góc sân trường ô Tokyo đang có bóng dáng hai cô gái bé nhỏ đang trèo tường vào trường. Đã an toàn hạ cánh vào đúng sân trường, không đứa nào bị thương gì cả, đang định chạy vào lớp thì bị Sử Nữ nói làm cho giật mình. Nhân Mã, Song Ngư, các cậu lại đi học muộn rồi, đây là lần thứ mấy hả? Hai cô gái tên Nhân Mã và Song kia đồng loạt quay lại. Trên trán có một giọt mồ hôi to đùng đang chảy xuống. Thôi mà Sử Nữ, đừng giận nữa, tớ hứa đây là lần cuối cùng mà. Song Ngư đang cố làm vẻ mặt cún con, nhưng vô ích, không có tác dụng với Sử Nữ. Sử Nữ xinh đẹp, chị từ bi tha cho bọn em đi, sau này chị có nói gì em cũng ủng hộ hết sức. Nhân Mã cũng nhõng nhẽo chả kém, ngựa ngố, đang định định tớ phải không? Cả con cá kia nữa. Sử Nữ nhìn bọn nó bằng đôi mắt sắc lạnh, bay ra, đâu dám ạ, bọn em suốt ngày định chị ấy chết khen chị thật lòng mà. Nhân Mã và Song Ngư nói xong vắt chân lên cổ mà chạy. Bỏ lại Sử Nhi đứng đó một mình. Sử Nữ đành lắc đầu ngán ngẩm rồi quay gót đi vào phòng hội học sinh. Nhân Mã và Song Ngư chạy thục mạng vào lớp. Mở cửa mà tay cá khùng vẫn run run sợ bà cô giáo vào rồi. Kim Nghiêu đang ngồi bên trong. Hai chân vắt lên bàn ăn bánh thấy cửa mở và bóng dáng của Mã và Ngư liền đứng dậy ra mở hẳn ra. Lôi hai người vào, cả hai thở phào nhẹ nhõm vì bà cô chưa thấy tới. Kim Nghiêu, một cô bé khá bướng bỉnh, trái ngược hoàn toàn với Sử Nữ mà cùng có thể làm BFF của cô ấy cũng lạ thật. Vào lớp chưa ngồi thở được 5 giây thì Bảo Bảo đã xuất hiện trước mặt cô làm cô sợ thót hết cả tim. Bảo Bình, cậu điên à, sợ muốn rớt tim ra ngoài nà. Ấy, thôi kệ cô, tí nữa nhớ ra phòng thí nghiệm hóa học nhá. Bảo Bình cười nham hiểm rồi đi luôn. Điều này khiến cô sờn hết cả gai ốc. Nhân Mã thì vừa thở xong. Cô mang gói bim bim ra ăn. Chưa cho Ngư và Nghiêu một ít còn lại mình ăn. Đang định cho tay vào túi bim bim thì khỏi cần nói. Túi bim bim biến mất dạng. Quay qua quay lại trong lớp thì thấy tên Song Tử đã cầm gói của mình từ hồi nào. Ngồi ăn rất chi là tự nhiên. Nói thì hắn không trả. Lấy thì cũng bất khả thi bởi ngựa lùn quá, cuối cùng hắn ăn sạch mất tiêu. Cô tức quá, dậm chân, bĩu môi nhìn hắn rồi đi về chỗ. Hành động đó, cũng khiến tim hắn lỗi nhịp, xoài, tiếng cửa mở, cả lớp ổn định vị trí. Lúc này Sử Nữ bước vào về chỗ trước cuối cùng cô giáo bước vào cùng ba bạn học sinh mới nói. Đây là học sinh mới lớp ta. Chấm, mình là Sư Tử, có gì mong các bạn giúp đỡ. Sư Tử nói rồi cười một nụ cười khả ái, dịu dàng nhất có thể mà Giải Nhi đã dạy cô hôm qua. Tôi là Bạch Dương, một cậu con trai cao giáo đẹp trai đang đứng hờ hững ở đó. Tôi, là Cự Giải lắp bắp nói. Cô sợ đang sợ run hết cả người. Chấm, rồi không sao đâu, cự dài, nào các em về chỗ đi, cô sẽ sắp xếp chỗ ngồi mới vào ngày mai. Giờ cả ba em ngồi tạm xuống cuối lớp nhé, và giờ bắt đầu học bài. Giờ ra chơi đã đến. Thiên Yết vừa định vươn vai thở thì Kim Ngưu chưa gì đã nhảy vào làm cậu giật mình. Khuôn mặt lạnh băng thoáng có chút sao động. Nào bây giờ cậu tập cười tiếp nha. Kim Ngưu vui vẻ nói. Đang định nói gì đó. Bỗng mặt Yết lại khác thường hẳn. Nét mặt ngây thơ, nụ cười trong sáng đó của Ngưu như một thước phim quay chậm đã làm Yết nhớ lại chuyện ngày xưa. Đó là chuyện không nên nhớ nhất. Chấm chấm, ủa, Thiên Yết, cậu mệt hả? Kim Ngưu lo lắng nhìn Yết, đôi mắt long lanh lạ thường. À cô, nhưng hôm nay nghỉ được cô. Yết nói giọng lạnh đi. Mặc dù không hiểu gì, nhưng Ngưu cũng kệ, đi tìm Ngư thôi. Phòng hội học sinh, xử nữ đang phải xem xét cẩn thận tỉ mỉ những tờ giấy quan trọng được hội học sinh xem xét cẩn thận. Bỗng từ đâu bay xuống cả chồng giấy nữa. Mặt cô mệt ra, lại nữa hả, chắc là hơi nhiều đấy, cần tôi giúp cho cô. Một cậu con trai bước tới nói. Cậu là ai, tôi chưa gặp cậu bao giờ. Xử nữ điềm tĩnh nói. Lật lại cuốn sổ ghi danh sách học sinh ra. À tôi là Market, sẽ là phó chủ tịch hội học sinh thay cho người cũ đã chuyển trường. Market nói, giọng khô khan hơn cả đá. Xử gật đầu rồi đưa cho anh ta một nửa số giấy tờ trên bàn. Quay lại tiếp tục công việc như cơm ăn hàng ngày của mình. En chép 1, vote và com cho Lạc Enrico nhé. Cách chương.